Chú xin ký đơn. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, Liên Liên đã thức dậy. Cô bĩu môi nhìn lão phù thủy bên gối. Cô hận bà ta chết đi được. Liên Liên lặng lẽ trèo ra khỏi giường. Cô bé biết cửa có người canh, một mình trốn không thoát, cho nên cô bé chạy trốn vào hoa viên. Mộ Dung Phi Dương phải dậy sớm mỗi ngày để tham dự cuộc họp. Tài xế sẽ vào gara lúc 6:30 hàng ngày và lái xe đến cổng cung điện để chờ. Trong lúc đang đợi, khi Mộ Dung Phi Dương mở cửa xe, Liên Liên chui vào cốp xe để trốn. Cô bé từng thấy mẹ mở cốp xe nên không thể làm khó cô. Cứ như vậy, không ai để ý, Liên Liên trốn trong xe của Mộ Dung Phi Dương theo ra khỏi nhà Mộ Dung. Nhưng cô bé không biết chiếc limousine sẽ đưa mình đi đâu. Nếu quá xa, cô không thể tìm thấy đường về nhà thì sao? Thấy xe dừng lại, khi cô vừa định xuống xe, chiếc xe lại đột nhiên lao về phía trước. Vì quán tính, cơ thể của Liên Liên bị văng ra khỏi xe, lăn trên đường. Một chiếc ô tô tình cờ đi phía sau, nhìn thấy một đứa trẻ lăn khỏi xe phía trước, chiếc xe lập tức phanh lại. Về phần xe của Mộ Dung Phi Dương, ông ta hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường, lao thẳng qua đèn giao thông. Liên Liên lăn trên mặt đất, cánh tay và đầu gối trụi lủi. Cô bé bật khóc vì đau, nhưng không kêu lên, chỉ ngồi dưới đất ngoan cố chịu đựng. Dương Thần ngẩn ra, anh cảm thấy xe của mình đụng phải người nào đó. Vội vàng quay đầu lại nói với Diệp Vân Triệt. Chủ tịch, hình như có một đứa trẻ. Tôi đi xuống xem trước. Diệp Vân Triệt mất kiên nhẫn. Hỏi, đứa bé đâu ra chứ? Thật sự tôi nhìn thấy. Nó từ chiếc xe phía trước lăn xuống. Dương Thần cảm thấy mình không bị lóa mắt. Vội vàng mở cửa bước xuống xe. Khi nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trước xe của mình, anh ấy nhanh chóng bước tới bế cô bé lên hỏi. Con có sao không? Có đau không? Chú sẽ đưa con đến bệnh viện nhé. Liên Liên gật đầu chịu đựng. Đau lắm sao? Tội nghiệp. Được rồi. Không sao à. Nhìn thấy đầu gối và cánh tay của đứa trẻ chảy máu, anh vội vàng bế cô bé đi đến cửa xe của Diệp Vân Triệt. Cúi xuống hét lên. Chủ tịch, đứa nhỏ này. Chú đẹp trai. Dương Thần chưa kịp nói xong, Liên Liên đã nhìn thấy người ngồi trong xe liền hét lên trước. Cô bé nhìn thấy chú bên trong. Chú ấy là một người chú tốt. Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, anh khá bất ngờ. Là nó, anh đã gặp đứa trẻ này đi lạc và gửi nó về nhà. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô bé là con gái mà cô gái đó đã sinh cho người khác. Hai người họ đúng là có duyên phận. Anh đến nước E 2 lần. Cả 2 lần đều gặp được. Nhưng khi biết thân phận của cô bé, Diệp Vân Triệt cảm thấy không vui. Sắc mặt tối sầm, muốn Dương Thần ném đi. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đứa nhỏ đột nhiên khóc giống lên. Chú ơi, Liên Liên đau quá. Dương Thần thấy chủ tịch nhà mình không nói gì, vội vàng nói. Chủ tịch, đứa trẻ bị thương. Chúng ta nên đưa nó đến bệnh viện trước. Còn cô Thánh Sinh, dù sao chúng ta cũng ở đây rồi. Xong việc đi tìm cô ấy cũng không muộn. Diệp Vân Triệt nhìn đứa trẻ tội nghiệp trong lòng Dương Thần, đột nhiên lại có kế hoạch khác. Một lúc sau, anh trầm giọng nói, đưa nó đến bệnh viện. Sau khi xử lý vết thương, lập tức thu xếp, tôi trở về thành phố A. Dương Thần bế đứa trẻ lên xe. Nhìn chủ tịch, anh rất khó hiểu. Trở về thành phố A, không phải vừa mới làm ầm lên đòi chuyển viện sao? Mới đến đây được 2 ngày. Chân không được tốt vẫn ra ngoài tìm cô Thánh Sinh. Dương Thần cảm thấy nếu anh cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hai chân cũng sẽ bị què. Đưa cả cô bé này về thành phố A, Diệp Vân Triệt ra lệnh. Đứa con trong tay anh không tin cô không đến cầu xin anh. Để xem cô trốn đi đâu. Cơ thể của Liên Liên đau đớn, không chú ý đến từ tên mẹ mà người chú đang lái xe nói. Cô bé cởi dây an toàn lao thẳng vào vòng tay của Diệp Vân Triệt. Chú, ôm đi, Liên Liên đau lắm. Chân của Diệp Vân Triệt được bôi thuốc. Khi đứa trẻ ấn vào, cơn đau lập tức lan rộng. Sắc mặt âm trầm muốn đẩy cô bé ra, nhưng thấy nó thật sự bị thương rất nặng, anh cũng không đành lòng. Cuối cùng, anh ôm cô bé ngồi lên chân còn lại, lạnh giọng hỏi, sao cháu cứ thích chạy ra ngoài? Không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Cũng may ánh mắt Dương Thần vừa rồi rất tốt, nếu không không phải vì đèn giao thông, không biết bị ép thành cái gì. Cô gái đó cũng vậy, nếu không có anh, không biết bị bán đi đâu. Nhưng ông trời cũng có mắt nên để anh gặp cô bé hai lần. Ông trời đã giúp anh như vậy, tại sao anh không lợi dụng đứa nhỏ này, ép cô gái kia quay về? Liên Liên cảm thấy choáng váng. Cô ấy muốn nói ra ngoài tìm mẹ, nhưng tất cả những từ đó đều mắc kẹt trong cổ họng. Cô bé rúc vào vòng tay ấm áp của ông chú đẹp trai, chịu đựng cơn đau trên người, khó chịu ngất đi. Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn cô, thấy cô không nhúc nhích, sắc mặt anh thay đổi, lập tức giục Dương Thần lái xe nhanh lên, nó ngất rồi. Khi Mộ Dung phu nhân tỉnh dậy, không có đứa trẻ bên cạnh, bà cho rằng bảo mẫu đã mang đi. Sau khi đứng dậy được người hầu tắm rửa thay quần áo, khi đến nhà hàng ăn, bà ra lệnh, mang Liên Liên đến đây cho tôi. Lão quản gia đứng bên cạnh, gật đầu hỏi, phu nhân, Liên Liên tiểu thư đâu? Mộ Dung phu nhân nghiêng đầu, vẻ mặt không vui nhìn lão quản gia. Ông không biết nó ở đâu sao? Đứa trẻ dậy sớm, bà cảm thấy nhất định là được bảo mẫu chăm sóc, mang đi chơi, hoặc chơi với những người hầu khác. Nhưng tối hôm qua cô ấy ngủ với phu nhân, sáng nay tôi chỉ gặp bà, không thấy Liên Liên tiểu thư, sợ phu nhân trách cứ. Lão quản gia khi nói chuyện có chút rụt rè, cúi đầu không dám lên. Ông có ý gì? Ông không thấy đứa nhỏ kia? Mộ Dung phu nhân sắc mặt già nua xa sầm, mắng, vậy mau sai người đi tìm cho ta. Nếu như cháu gái của ta đụng phải nhau, ta sẽ hỏi tội ông. Lão quản gia cúi đầu vội vàng đáp, được, tôi lập tức phái người đi tìm. Nghĩ đến đứa nhỏ là tâm can bảo bối của phu nhân, ông không dám lơ là, vội vàng gọi người hầu tìm kiếm. Tại thời điểm đó, ở vườn sau, Cung Hàn đeo mặt nạ ra người, giả làm lính canh, lẻn vào ngục tối, không dễ để vào, hy vọng có cô ở đây. Đi theo lính tuần tra, anh đi từng phòng giam để tìm Diệp Thánh Sinh. Không ai có thể nghĩ có một ngục tối khổng lồ dưới vườn Mộ Dung. Nhiều người bị giam cầm ở đây, dù không biết danh tính của họ, nhưng nhìn vào ánh mắt họ nhìn anh chằm chằm, lòng trống rỗng đầy khao khát. Họ đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Cung Hàn không có thời gian để quan tâm đến những người đó. Trong mắt anh chỉ có Diệp Thánh Sinh. Khi tổ tuần tra đến phòng giam cuối cùng, mắt anh sáng lên, có thể nhìn rõ người đang cuộn mình trong góc hàng rào sắt. Anh túm lấy người cảnh vệ bên cạnh, đưa cho anh ta một khoản tiền rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài trước. Đừng làm ầm ĩ, cảnh vệ liếc nhìn Cung Hàn một cái, cũng không để ý tới anh, xoay người theo tổ tuần tra rời đi. Sau khi thấy bọn họ đi xa, Cung Hàn đứng trước cổng sắt phá khóa mã số rồi bước vào. Thánh Sinh, trong góc, đói khát ba ngày, Diệp Thánh Sinh gầy yếu. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Cô bất giác cảnh giác, Cung Hàn xé bỏ mặt nạ ra người trên mặt, đến gần cô, là anh, biết cô đã lâu chưa ăn. Anh vội vàng lấy từ trong người ra hai cái bánh sandwich cùng một bình sữa, đưa cho cô, mau ăn đi. Thấy là Cung Hàn, Diệp Thánh Sinh giật lấy đồ ăn trong tay anh, ngấu nghiến ăn. Vừa ăn, cô vừa háo hức hỏi, Liên Liên thế nào rồi? Anh đưa nó ra ngoài chưa? Anh mang em đi trước. Về phần Liên Liên, Mộ Dung Kỳ nói sẽ tìm biện pháp trả lại cho em. Diệp Thánh Sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, được, cảm ơn anh. Cung Hàn nhìn cô ăn vội vàng như vậy, giơ tay vỗ vỗ lưng cô. Với góc nhìn này, anh có thể nhìn thấy những vết roi trên người cô. Trái tim anh thắt lại. Anh đau khổ hỏi, bọn họ có đánh em không? Ừ, tại sao họ lại đánh em? Diệp Thánh Sinh cúi đầu, gặm bánh sandwich với đôi mắt ngấn lệ. Cô cũng không ngờ đất nước E ở thế kỷ 21 lại có thể vô pháp như vậy. Có quyền muốn làm gì thì làm. Chúng không chỉ cướp đi con gái của cô mà còn giam giữ cô ở đây như một tù nhân. Nếu cô không tuân theo sự sắp đặt của chúng, cô sẽ bị tra tấn. Lẽ ra cô nên nghe lời công hàn, không bước chân vào cửa mộ Dung gia. Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Thánh sinh, thấy cô không muốn nói. Cung hàn cũng đoán được. Anh giơ tay vỗ nhẹ cô. An ủi, đợi lát nữa. Rạng sáng anh đưa em đi. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Khi cung hàn còn muốn nói điều gì đó nữa, một người bảo vệ đã hét lên từ bên ngoài phòng giam. Đi, phu nhân ở đây. Nghe thấy vậy, cung hàn lập tức đeo mặt nạ ra người. Cất túi thức ăn Diệp Thánh Sinh đã ăn. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng giam, anh đã thấy mộ Dung phu nhân hung hăng tiến đến trong hành lang. Bà ấy đi cùng với một vài người hầu, như những vị khách không thân thiện. Cung hàn cúi đầu giả làm cảnh vệ canh giữ, bình tĩnh đứng ở bên cạnh. Mộ Dung phu nhân đi ngang qua anh, đi thẳng tới cửa phòng giam của Diệp Thánh Sinh. Bên cạnh, đội trưởng đội tuần tra mở cửa, cung kính mộ Dung phu nhân đi vào, lại sai người mang ghế vào cho bà ngồi. Diệp Thánh Sinh vẫn ngồi xổm trong góc, nhìn mụ phù thủy già đi vào. Trong mắt cô toàn căm hận. Mộ Dung phu nhân đang ngồi trên ghế, khuôn mặt già nua xa sầm, khí chất trang nghiêm. Bà liếc nhìn Diệp Thánh Sinh, lạnh lùng hỏi, cô có biết tôi tìm cô làm gì không? Liên Liên đã biến mất. Sau khi kiểm tra giám sát, cô bé leo lên xe của chồng bà và rời khỏi nhà Mộ Dung vào sáng sớm. Mặc dù đã cử người đi tìm nhưng có tìm được hay không lại là chuyện khác. Bà ta không tìm được chỗ trút giận nên chạy vào ngục tối tìm mẹ đứa trẻ để trút giận. Nếu không phải cô nhất quyết làm ầm ĩ bế đứa trẻ đi, đứa nhỏ đã không tự mình chạy ra ngoài. Diệp Thánh Sinh đứng dậy, lạnh lùng đối mặt với Mộ Dung phu nhân. Tôi đã nói rồi, Liên Liên không phải là con của Mộ Dung gia các người. Nếu không tin, bà có thể đi xét nghiệm ADN. Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải của Mộ Dung gia, cô dám mang vào Mộ Dung gia của ta. Cô cho rằng chiếm được trái tim của A Kỳ, liền có thể bay lên cành cao, từ quạ đen biến thành phượng hoàng. Diệp Thánh Sinh nghiến răng vặn lại. Tôi không quan tâm. Nếu cô không quan tâm, thì mang đứa trẻ đến nhà Mộ Dung làm gì? Diệp Thánh Sinh, cô cụp mắt xuống, không nói nên lời. Nếu biết kết quả này, cô sẽ không đưa Liên Liên về nhà Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung phu nhân nhìn Diệp Thánh Sinh với vẻ mặt hằn học và chán ghét. Đứa con trai mà ta vất vả nuôi nấng không phải là thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng dám làm ô uế. Cô đã cùng nó vượt ngoài tầm kiểm soát, hậu quả thì cô tự gánh lấy. Dạy cho cô ta một bài học, để cô ta biết Mộ Dung gia vĩnh viễn không có chỗ cho cô ta. Những người hầu xung quanh gật đầu, bước lên trước túm lấy Diệp Thánh Sinh, lấy roi quất cô. Diệp Thánh Sinh tay bị khống chế. Mấy ngày nay cô không ăn, cho nên vừa rồi cô ăn cái gì cũng không có tác dụng gì. Cô vô lực phản kháng, chỉ có thể chịu đựng thống khổ mà căm hận nhìn chằm chằm lão phù thủy trước mặt. Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi và Mộ Dung Kỳ không có quan hệ như vậy. Tôi chỉ coi anh ấy như bạn, mau buông tôi ra. Từng roi quất xuống, Diệp Thánh Sinh ngã xuống đất. Người hầu để cô nằm trên mặt đất và tiếp tục quất roi vào lưng cô. Một roi, da của Diệp Thánh Sinh bị xé toạc, máu thấm vào quần áo, khiến người ta kinh hãi. Mộ Dung phu nhân tuổi đã cao, cũng không có chút nhân từ, ngồi ở chỗ đó nhìn Diệp Thánh Sinh đang nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Cho nên con trai của ta với cô không xứng sao? Cô là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta lớn tiếng, phá nát mặt cô ta đi. Sau khi nghe điều này, những người hầu kéo tóc của Diệp Thánh Sinh, giơ con dao sắc nhọn sát mặt cô. Diệp Thánh Sinh vùng vẫy, nhưng khắp người đau nhức. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lão phù thủy. Trong mắt hiện lên hận ý, cô nguyền rủa lão bà này. Một ngày nào đó sẽ bị sét đánh. Tốt nhất con cháu bà ta bất hiếu, để bà ta chết một mình. chết cũng không ai đưa tiễn. Nhìn thấy lưỡi dao sắp cứa vào mặt mình, Diệp Thánh Sinh quay đầu tránh, tiếng hét bất lực, các người đối xử với tôi như vậy, tôi có làm ma cũng không tha cho mấy người. Nhân quả luân hồi, nếu để tôi thoát được, nhất định sẽ để các người chết không có chỗ chôn. Ngay khi người hầu chuẩn bị làm gì đó, Cung Hàn vội vàng hét lên, phu nhân, tiểu thư Lưu Tranh xảy ra chuyện rồi, người mau đi xem một chút. Cách Trương.